xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi, ngồi việc tâm sự nhớ ngược về quá khứ, chợt lệ nét suy tư. Bao năm thầm kín chót thương ta áo tím, những đêm sương lạnh nghe trái sầu dọc vào tim. Thương giấc nhiều mái tóc xò bờ quay, tình khôn lớn nuôi chờ mong ôi quá dài, lòng vẫn u hồi thấy chuyện tình đổi thay. Đời ai biết được chia ly là hết, xót xa nhiều cũng thế. Nếu mai sau gặp xin cuối mặt làm ngơ. Thời gian có ngừng đây bao giờ? Thương tiếc rồi sẽ làm buồn nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn đêm về thương nhớ người đó ta đây, tình vẫn chia phôi biết cuộc đời mình ra sao. Ôm kỷ niệm chẳng đưa lời một tâm khúc cho người thương cho tiếng đàn, đời đã không mang những gì mình mơ ước mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ lúc đến gần sao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lại thời. Thời gian có ngừng đây bao giờ? Thương tiếc rồi sẽ làm buồn vui. Nhiều lúc muốn quên để xóa mờ, nhưng mỗi lần nhìn đêm về thương nhớ người đó ta đây, tình vẫn chia phôi biết cuộc đời mình ra sao. Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than, một tâm phúc cho người thương cho tiếng đàn, đời đã không mang những gì mình mơ ước mà sao khó tìm quên. Xa nhau thì nhớ lúc đến gần sao xuyến, nhớ thương bây giờ xin trả lời.